Ô che nắng mang mang bất mang. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Văn Danh ngồi bên ngoài, thở dài, tính khí mẹ con ngày càng tệ. Bố đến gần bà ấy lại nói muốn ly hôn với bố. Bố, Quý Chi Duyên quay lại nhìn ông. Bố biết rõ mẹ đang nói lúc giận mà. Là nói giận, bà ấy rất thích nói những lời tổn thương người khác. Nếu không lúc đó bố đã không bỏ đi. Quý Chi Duyên nói, mẹ không cho ở đây. Chúng ta ra ngoài ở, dù sao con cũng sẽ không để bố đi. Lâm Việt Hành nói, tốt nhất chú đừng ra ngoài ở. Lúc này mà chú còn ra ngoài ở không về thì dì sẽ càng tức giận. Vậy phải làm sao? Quý Chi Duyên ngồi xổm xuống nói với Quý Văn Danh. Bố, hay con đi thuê nhà gần đây cho bố. Đợi mẹ hết giận thì bố về. Quý Văn Danh đứng dậy. Thôi, hay là bố đi vậy? Không được, Quý Chi Duyên nói. Bố muốn đi thì đưa con đi cùng. Con cũng đi cùng bố. Chúng ta cùng nhau ở bên ngoài đợi mẹ hết giận rồi về. Lâm Việt Hành nghe xong vội vàng kéo tay Quý Chi Duyên. Đi đâu mà đi, anh nói, hay là thế này đi, chú ở nhà con một thời gian, nhà con nhiều phòng, một mình con ở cũng trống trải, chú cứ dọn đến đây ở, như vậy cũng tiện gặp mọi người. Dù sao cũng tốt hơn là tìm nhà ở bên ngoài, Quý Văn Danh nghe xong nói, bố thấy được đấy, cứ ở cạnh nhà đối đầu với mẹ con, bố muốn xem khi nào bà ấy cho bố về nhà. Quý Chi Duyên nghe xong nói, tốt thì tốt thật, nhưng mà phiền cậu quá. Thế này đi, tôi sẽ trả tiền thuê nhà theo giá thị trường. Lâm Việt Hành nhíu mày. Cậu, anh nuốt lời, thở dài, được rồi, cậu thích là được. Quý Chi Duyên nói, con đi lấy hành lý cho bố. Cô vừa định vào thì hành lý đã bị đẩy ra từ cửa. Trịnh Di thậm chí còn không quay đầu lại. Quý Ngôn đi ra, ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu. Bố cứ ở bên ngoài một thời gian. Mẹ cần thêm thời gian. Lát nữa con đưa bố đến nhà con. Quý Ngôn có một căn hộ ở bên ngoài. Nhưng anh không thường xuyên ở đó. Thường về nhà, từ khi Quý Văn Danh bỏ đi. Hai anh em đều ở nhà để bầu bạn với Trịnh Di. Hai đứa con đều ở đây. Quý Văn Danh cũng không muốn làm khó chúng. Đã quyết định quay về thì phải đối mặt với tất cả. Không thể bỏ đi nữa. Ông không nỡ xa con. Cũng không nỡ xa Trịnh Di. Ông đứng dậy, lấy một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi hành lý. Mở cửa ra, Quý Chi Duyên nghe xong mở cửa. Ông bước vào, ném thẻ lên trước mặt Trịnh Di. Mật khẩu là ngày kỷ niệm cưới của chúng ta. Trịnh Di liếc nhìn tấm thẻ. Đưa cho tôi làm gì? Chúng ta sắp ly hôn rồi. Ngày mai sẽ đi làm thủ tục. Tôi sẽ không ly hôn với bà. Lúc kết hôn đã nói rồi. Không ly hôn. Đây là lời hứa của bà với tôi. Trừ khi bà có người khác. Ông nghẹn ngào nói. Đây là tiền tôi kiếm được trong 2 năm qua. Không nhiều. 12 vạn. Ngoại chi tiêu hàng ngày. Tôi không tiêu thêm một đồng nào. Đều ở trong đó. Trịnh Di im lặng một lúc, ông ra ngoài đi, Quý Văn Danh nói, tôi sẽ quay lại, lấy thẻ của ông đi. Trịnh Di bổ sung một câu, Quý Văn Danh nói, tấm thẻ này vốn dĩ là đưa cho bà đưa cho tôi cũng sẽ đưa lại cho bà. Chẳng phải bà ghét nhất là làm những việc lãng phí thời gian sao? Đừng nghĩ đến chuyện đưa lại cho tôi nữa, sau khi ông đi ra ngoài. Trịnh Di đứng ở cửa, hai đứa không vào nữa thì tối nay đừng về. Quý Ngôn kéo hành lý, đi thôi bố, đến nhà con trước. Quý Văn Danh nói, bố ở ngay đây, ở nhà Tiểu Lâm, đối đầu với bà ấy. Không đi đâu cả, bố không tin bố ở nhà người khác bà ấy còn có thể đuổi bố đi. Ngôi nhà này bố nhất định sẽ quay về. Quý Chi Duyên vỗ tay, đúng rồi. Như vậy nhiều nhất 1 tuần, bố sẽ được về nhà. Quý Ngôn không nói gì thêm. Anh ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu. Tiền thuê nhà sẽ chuyển cho cậu ấy. Anh, em đã nói với cậu ấy rồi. tiền thuê nhà em sẽ trả. Quý Chi Duyên, sau khi Quý Chi Duyên ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu, lại nói lại với Lâm Việt Hành một lần nữa. Lâm Việt Hành, anh lại khó chịu. Quý Ngôn kéo Quý Chi Duyên về nhà trước đã, ngày mai nói sau. Quý Chi Duyên nói, vậy giao bố tôi cho cậu trước nhé. Tôi sẽ đến. Ừ, nói cho cậu mật khẩu nhà tôi. Lâm Việt Hành bất ngờ nói. Sau khi họ vào nhà, Lâm Việt Hành kéo vali. Chú, vào nhà đi à? Anh đứng ở cửa. Nhập mật khẩu một lần. Mật khẩu là 599.599. Ồ, dễ nhớ. Sinh nhật của cậu à? Quý Văn Danh tiện miệng hỏi. Không phải, anh nói ngắn gọn, 599. Quý Văn Danh nói, sinh nhật Duyên Duyên nhà chúng tôi là ngày 9 tháng 5. Mật khẩu của cậu trùng hợp giống sinh nhật con bé. Vậy có lẽ là trùng hợp thôi. Anh cười khẽ, Quý Văn Danh không nói gì thêm. Sau khi hai người vào nhà, Quý Văn Danh nhìn quanh nhà anh nói, nhà cậu rộng thế, một mình cậu ở có quen không? Nhìn nhà cậu cũng 3 phòng ngủ, sao lại có cảm giác rộng hơn nhà chúng tôi? Có lẽ một mình ở nên trống trải. Anh nói, chú ngồi một lát, con rót cho chú cốc nước. Quý Văn Danh ngồi trên ghế sofa, nhìn xung quanh, đồ đạc trong nhà cậu giống kiểu Duyên Duyên nhà chúng tôi thích. Lâm Việt Hành bưng nước đến, cười, căn nhà này chị con giúp con trang trí. Cậu ấy và chị con quan hệ khá tốt, lúc trang trí chắc cậu ấy có tham gia. Quý Văn Danh uống một hớp nước. Nhà cậu còn có một chị gái à? Vâng, hai đứa, giống như nhà chú. Anh nói, lát nữa nếu không có việc gì chú tắm rửa đi. Một lát nữa con nấu cơm cho chú ăn. Lâm Việt Hành nói, Quý Văn Danh nói, chắc là muốn theo đuổi con gái tôi nên mới đối xử tốt với tôi như vậy. Lâm Việt Hành nói, con không thể nói là không liên quan gì đến con gái chú. Con thực sự rất thích cậu ấy. Nhưng mà, bất kể con có tình cảm gì với cậu ấy, chú đã đến nhà con ở, chăm sóc chú chu đáo là điều con nên làm. Quý Văn Danh cười cười. Thằng nhóc này cũng khá được lòng người. Một lúc sau, Quý Văn Danh cầm đồ ngủ đi tắm. Khi ra ngoài thì trời đã muộn. Lâm Việt Hành dọn dẹp phòng bên cạnh rồi chuẩn bị nấu cơm. Quý Văn Danh ngồi trên ghế sofa. Tối nay chúng ta ăn gì? Chú muốn ăn gì thì ăn đó. Anh nói, Quý Văn Danh suy nghĩ một lúc. Vậy chúng ta ăn hamburger được không? Lâm Việt Hành cười. Chú thích ăn mấy món này à? Có phải là nghĩ chỉ có trẻ con mới thích ăn? Những người trung niên như chúng tôi không thích ăn không? Không có. Chú muốn ăn, con gọi đồ ăn ngoài cho chú. Suốt ngày ăn cơm canh cũng nhạt nhẽo. Lâm Việt Hành nói, Quý Văn Danh nói, Tiểu Duyên và A Ngôn nhà chúng tôi từ nhỏ đã thích ăn. Nhưng mẹ chúng không cho ăn, nói là không tốt cho sức khỏe. Chỉ có tôi lén lút đưa chúng đi ăn. Tôi ăn thử một lần. Ôi, đúng là ngon thật. Mỗi lần tôi chỉ có thể đợi chúng muốn ăn rồi mới đưa chúng đi ăn. Một mình muốn lén lút ăn cũng không có thời gian. Phải chăm sóc chúng. 2 năm nay chưa được ăn một lần nào. Cũng thèm lắm rồi. Ông nói, Lâm Việt Hành cầm điện thoại. Mở ứng dụng đặt đồ ăn. Vậy chúng ta đặt đồ ăn ngoài. Hôm nay tha hồ ăn hamburger. Nửa tiếng sau, đồ ăn ngoài Lâm Việt Hành đặt đã đến. Những món Quý Văn Danh muốn ăn đều đã được đặt. Nhìn thấy một dãy đồ ăn bày trên bàn, Quý Văn Danh cười như một đứa trẻ. Ôi chao, không biết nên ăn cái nào trước. Chỉ có 2 chúng ta. Chú có thể ăn mỗi món một ít. Lâm Việt Hành nói, Quý Văn Danh 2 mắt sáng lên. Tùy tiện cầm một cái hamburger thịt bò cắn một miếng. Vị sữa thơm của bánh mì hamburger kết hợp với vị ngọt tự nhiên của thịt bò. Cùng với rau củ và sốt salad hòa quyện. Một miếng đã khiến Quý Văn Danh kinh ngạc. Ông vừa nhai vừa ú ớ nói. Ngon quá đi mất, đương nhiên rồi, con gọi cho chú nhất định phải ngon. Lâm Việt Hành cười nói. cậu ăn đi, cậu cũng mau ăn đi. Quý Văn Danh đẩy một cái hamburger về phía anh. Nói cho chú biết quán nào. Hôm nào mua cho Duyên Duyên và A Ngôn ăn. Quý Chi Duyên nói chú hài hước, dí dỏm. Đôi khi giống như một đứa trẻ. Quả nhiên không sai. Lâm Việt Hành nói, tính cách của cậu ấy rất giống chú. Giống tôi cũng giống mẹ nó. Hồi đi học cũng dữ lắm. Quý Văn Danh nuốt một cái. Ăn vội nên hơi thở gấp. Lâm Việt Hành vội vàng đưa cho ông một cốc nước. Ông uống xong nói, cậu không biết hồi nhỏ nó nghịch ngợm thế nào đâu. Hồi đi học tôi chạy đến trường không biết bao nhiêu lần. Làm tôi lo lắng, suốt ngày đánh nhau với người khác. Hồi nhỏ cậu ấy còn dữ hơn à, dữ lắm. Lúc đó tôi còn nghĩ, dữ như vậy, sau này không thể tìm người tính khí không tốt. Nếu không hai người suốt ngày đánh nhau. Quý Văn Danh nói, hồi học cấp 2, đánh nhau với con trai lớp trên. Đánh cho người ta khóc. Hai, vẫn là hồi còn nhỏ vì bảo vệ anh trai nó. A Ngôn nhà chúng tôi đáng thương. 2 tuổi bị cảm mạo sốt cao. Sau đó bị mất thính lực. Tôi và mẹ nó lo lắng chết đi được. Mẹ nó suốt ngày bận rộn kiếm tiền. Đưa đi khám nhiều bệnh viện. Nhưng con còn nhỏ. Không dễ chữa. Lớn lên đeo máy trợ thính. Có thể nghe thấy một chút âm thanh. Nhưng hồi nhỏ không nghe thấy. Đối với âm thanh đều xa lạ. Lớn lên càng không biết nói chuyện thế nào. Tâm lý cũng không thích nói chuyện. Lúc đó rất nhiều đứa con trai lớn hơn nó thích bắt nạt nó. Tính tình nó cũng vậy. Nó cũng không thích nói. Sau đó Duyên Duyên nhà chúng tôi biết chuyện. Lúc đó nó mới 5 tuổi. Chạy đến trước mặt mấy đứa con trai đó. Giơ nắm đấm lên. Nói không cho chúng bắt nạt anh trai. Mấy đứa con trai đó sao nỡ bắt nạt một cô bé nhỏ như vậy. Chắc cũng nói vài câu khó nghe rồi bỏ đi. Đợi Duyên Duyên về nhà thì nói với chúng tôi muốn học chiêu đánh người. Muốn dùng nắm đấm của mình đánh những kẻ hay bắt nạt người khác. Sao có thể tùy tiện đánh người được. Nhưng chúng tôi vẫn để nó học. Một cô gái biết chút võ tự vệ cũng tốt. Cho nên tính cách của nó mạnh mẽ hơn những cô gái khác. Hồi nhỏ, trời ơi, ăn cũng nhiều, còn nói gì nữa, ăn nhiều mới có sức, muốn ăn cho cao lớn mạnh mẽ. Lâm Việt Hành cười, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, thậm chí có thể tưởng tượng ra Quý Chi Duyên mới 5 tuổi. Một mình chạy đến trước mặt những cậu bé cao lớn hơn mình. Giờ nắm đấm nhỏ lên. Dáng vẻ không sợ trời không sợ đất. Đáng yêu biết bao. Giá như có thể quen biết cô sớm hơn thì hay biết mấy. Thú vị biết bao. Quý Văn Danh ăn xong thì đi ngủ sớm. Chắc là do dạo này quá mệt mỏi. 2 ngày về nhà đều ngủ rất sớm. Lâm Việt Hành dọn dẹp bàn ăn. Chuông cửa vang lên. Anh đi ra mở cửa. Quý Chi Duyên mặc đồ ngủ. Đứng ở cửa nhà anh. Tóc cô vừa gội xong, chưa kịp sấy khô, xóa tùy tiện, mặc bộ đồ ngủ bằng cotton màu hồng trắng. Mặt cũng hơi ửng hồng, chắc là vừa từ phòng tắm ra. Khuôn mặt mộc mạc trông càng thêm quyến rũ. Tim anh đập nhanh hơn, tay anh lập tức ửng đỏ. Hít một hơi, đêm hôm khuya khoát mặc đồ ngủ gõ cửa nhà tôi. Có thích hợp không? Editor, cai, nguồn. Bán hạ, cách chương.